Luân hồi nhạc viên, chương 753, chết lão thảm rồi. Góc truyện audio.com, chương 64, chết lão thảm rồi, đường dành riêng cho người đi bộ bên trên nhân sơn nhân hải. Tôi hiểu lẫn trong đám người. Kotomin Kirei thường xuyên thân xuyên một thân màu đen mục sư trang. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, muốn tại đám người bên trong tìm được đối phương cũng không phải là không thể nào. 5 phút sau, Tô Hiểu ánh mắt tại bên đường khẽ quét mà qua, lập tức thu tầm mắt lại, cũng đưa tay ngăn lại bên người nhất danh người đi đường. Hắn đã phát hiện mục tiêu. Người tốt, xin hỏi, Tô Hiểu giả tá hỏi đường bắt đầu cùng người qua đường bắt chuyện. Kia tên người qua đường rất lễ phép, cho nên hỏi đường rất nhanh kết thúc. Tô Hiểu lắc đầu, tựa hồ không được đến hài lòng hồi đáp. Bên đường Kotomin Kirei đã nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn trước cảm giác được đối phương quét mắt nhìn hắn một cái. Có thể tại phát giác Tô Hiểu ngay tại đối người khác hỏi đường lúc. Kotomin Kirei thu tầm mắt lại. Quả nhiên, muốn truy tung nhất danh anh linh rất khó. Kotomin Kirei ngữ khí nhẹ nhàng. Hắn ngay tại truy tung Tô Hiểu tung tích. Hiện giờ rõ ràng là truy tung thất bại. Này vị, mục sư, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, Kotomin Kirei dừng bước. Nghiêng đầu nhìn về phía cùng hắn đáp lời người đi đường. Có chuyện gì? Kotomin Kirei trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Nhưng tay cầm bản đồ, đã biến trang Tô Hiểu không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Xin hỏi, Nagakawa khu đi như thế nào? Tô Hiểu nói chuyện lúc không đi xem Kotomin Kirei. Chỉ là đưa lên bản đồ trong tay, cũng tại phía trên chỉ ra một vị trí nào đó. Đây là phần không thế nào kỹ càng bản đồ. Kotomin Kirei lui ra phía sau một bước nhỏ mới tiếp nhận bản đồ. Đúng là hắn lui ra phía sau một bước nhỏ, làm Tô Hiểu ống tay áo bên trong đã trượt ra đoạn đao thu hồi. Nagakawa khu tại, Kotomin Kirei cùng Tô Hiểu đơn giản giới thiệu đường đi. Mặc dù hắn trong lòng ác thù đã thức tỉnh, nhưng đã từng lưu lại thói quen sẽ không lập tức thay đổi. Đã từng Kotomin Kirei lấy giúp người làm niềm vui, nho nhã lễ độ, nguyên lai tại này, ta giống như đã lượn quanh vài vòng, vốn dĩ nghe nói bên kia có nhà phòng ăn bò bít tết không sai. Còn nghĩ đi nếm thử, hiện tại không có gì hứng thú, Tô Hiểu biểu tình biến hóa không lớn. Cùng người khác trò chuyện lúc, biểu tình biến hóa quá lớn ngược lại là dị thường. Chỉ cần lễ phép tính mỉm cười là được rồi. Người đệ tử như vậy, vẫn là đừng đi nhà nào phòng ăn, nơi nào đồ ăn rất đắt. Kotomin Kirei nói bãi quay người rời đi. Làm sao người biết ta là học sinh? Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn Kotomin Kirei bóng lưng. Kotomin Kirei không đáp lời. Dần dần đi xa, Tô Hiểu mặc áo trong túi quần. Một chương thẻ học sinh lộ ra một góc, tính cảnh giác không tồi. Ngay tại vừa rồi, Tô Hiểu kỳ thật có cơ hội động thủ, nhưng suy xét đến Kotomin Kirei thể thuật không yếu, không cách nào bảo đảm nhất kích thất sát lời nói. Kotomin Kirei lập tức sẽ sử dụng lệnh chú cưỡng ép triệu hoán anh hùng vương. Vậy thì phiền toái, Tô Hiểu dung nhập trong đám người, từ đầu đến cuối. Kotomin Kirei đều không phát giác được dị thường. Kotomin Kirei đi đường phố bên trên. Hắn tại suy nghĩ lúc sau đối sách, nhưng bụng bên trong cảm giác đói bụng nhắc nhở hắn. Hắn cần ăn. Kotomin Kirei quét mắt đường dành riêng cho người đi bộ bên trên mấy nhà hàng. Không có hắn yêu thích đồ vật. Bất quá tại sát vách quảng trường có một nhà cơm trưa sành. Hắn từng gặp nhà nào cơm trưa sành tuyên truyền poster. Kotomin Kirei hiện lên trong đầu một loại đồ ăn, kia mềm mại trơn mềm cảm giác, nóng nảy hương cay phong vị, làm hắn vị toan ra tốc bài tiết, ăn mòn dạ dày của hắn. Sau 10 phút, Kotomin Kirei đi vào nhà nào cơm chưa sành, nhất danh nhân viên phục vụ tiến lên đón, tiên sinh mời vào bên trong. Kotomin Kirei sau khi ngồi xuống không đi xem menu, một phần ma bà đậu hũ. Một phần cơm, ma bà đậu hũ cay một ít, được rồi tiên sinh, nhân viên phục vụ khom người rời đi, nhà này cơm chưa sành quy mô không nhỏ, hơn nữa chính vào giữa trưa, trong nhà ăn cơ hồ là bạo mãn, Cái này khiến Kotomin Kirei nhíu mày. Hắn cảm giác đồ ăn sẽ lên rất chậm. Quả nhiên, đợi chừng 30 phút, một bàn ma bà đậu hũ cùng một chén cơm mới bưng đến Kotomin Kirei người phía trước bàn ăn bên trên. Khách nhân đợi lâu, mời chậm dùng, nhân viên phục vụ lại đem một ly đá nước chanh đặt tại bàn ăn bên trên. Ta không điểm này đồ vật, Kotomin Kirei hơi nghi hoặc một chút, là như vậy, tiên sinh đã đợi chờ. Nhân viên phục vụ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã đợi vượt qua 25 phút, căn cứ bản điếm quy định, khách nhân chờ đợi vượt qua 25 phút. Đưa đồ uống, nếu như khách nhân không thích này loại khẩu vị, bản điếm có thể thay đổi. Không cần, Kotomin Kirei cởi áo khoác, thường xuyên ăn ma bà đậu hũ hắn biết, một hồi hắn sẽ bị cay đầu đầy mồ hôi. Khách nhân có cần tùy thời gọi ta, được đến Kotomin Kirei cho phép về sau. Nhân viên phục vụ khom người rời đi, Kotomin Kirei lấy ra một cái tràn đầy phù văn châm nhỏ. Hắn đem châm nhỏ phân biệt đâm vào đậu hũ cùng cơm. Xác nhận cả hai không độc về sau, hắn nhìn về phía ly kia ly chanh đá. Do dự một chút, hắn đem châm nhỏ cắm vào nước chanh bên trong. Tại Kotomin Kirei xem ra, nếu có người đối với hắn hạ độc, nhất định sẽ lựa chọn ma bà đậu hũ cùng cơm. Bởi vì hắn không nhất định sẽ uống này ly nước chanh. Leng keng, nước chanh bên trong khối băng chuyển động, giọt nước theo ly vách tường trượt xuống. Mặc dù mỹ vị tại dụ hoặc Kotomin Kirei, nhưng hắn đầy đủ cẩn thận, xác nhận hết thảy đồ ăn đều không độc về sau, hắn mới cầm lấy đũa. Mấy phút đồng hồ sau, Kotomin Kirei ăn sạch một mâm lớn nóng bỏng ma bà đậu hũ cùng một chén cơm. Hắn trán bên trên chảy ra mồ hôi nóng. Có thể nói thoải mái lâm ly, mới vừa ăn một chén cơm cùng một mâm lớn siêu cay ma bà đậu hũ. Coi như Kotomin Kirei là ma thuật sư, cũng bắt đầu cảm giác cổ họng phát khô. Hắn cầm lấy bàn bên trên nước chanh, uống xong mấy ngụm lớn. A Kotomin Kirei A ra một luồng lương khí. Không có gì so ăn cay sau uống một ly ly chanh đá càng đã nghiền chuyện. Tính tiền, Kotomin Kirei giật giật cổ áo quần áo. Khục, Kotomin Kirei ho nhẹ một tiếng. Có lẽ là bởi vì ăn cay quá nhiều nguyên nhân. Hắn cổ họng rất khô. Cái này khiến hắn vô ý thức đoan khởi bàn bên trên nước chanh. Muốn lại uống một ngụm. Trước, sinh, ngài, một, chung, tiêu, phí. Kotomin Kirei bên tai thanh âm bắt đầu xa xôi. Hắn lập tức phát giác được chính mình trúng độc. Mà lại là kịch độc, có cơm trong thức ăn cũng không có vấn đề gì, ly kia nước trái cây cũng hẳn là không độc, vấn đề ở chỗ nào? Sự thật đích thật là như vậy, đồ ăn cùng đồ uống đều không độc, độc là bị hạ tại ly chanh đá khối băng bên trong. Khối băng hòa tan tới trình độ nhất định, nội bộ nọc độc liền sẽ chảy ra, ta phụng mệnh chú chi. Phốc phốc, một cái đoạn đao đâm vào Kotomin Kirei cổ họng. Này thanh đoản đao sắc bén dị thường, trực tiếp theo hắn cổ họng xuyên qua đến tủy não. Hô, Kotomin Kirei miệng đại trương, miệng bên trong phát ra hơi thở âm thanh, thân thể không bị khống chế ngửa ra sau. Tiên sinh, người hết thảy tiêu phí một cái mạng, ngụy trang thành nhân viên phục vụ Tô Hiểu rút ra Kotomin Kirei cổ họng bên trong đoản đao. Bắt lấy đối phương tóc. Xoạt, đoạn đao vạch phá Kotomin Kirei cổ họng, tàn sát đoạn đao đoạn cổ họng, thụ động, khắp huyết, thụ động, nguyệt chi quang hoa, thụ động, ba loại hiệu quả đồng thời phát động, trang bị hiệu quả một, đoạn cổ họng, thụ động, làm cắt đứt bất cứ sinh vật nào cổ họng lúc, đem tạo thành ngoài định mức mức thương tổn, nhắc nhở, ngoài định mức mức thương tổn làm cơ sở tổn thương 50%. 60%, ngoài định mức tổn thương không nhìn thân thể phòng ngự, kháng tính, trang bị hiệu quả 2, khắp huyết, thụ động, như thành công cắt yết hầu cũng phát động trang bị hiệu quả 1 đem đối với địch nhân tiến hành thể lực thuộc tính phán định. Như địch nhân chưa thông qua phán định, liền có thể phát động khắp huyết hiệu quả, địch nhân đem đại lượng mất máu, mỗi giây chảy máu tổn thương là địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị 4%. Chảy máu hiệu quả kéo dài 10 giây, Này tổn thương có ưu tiên tính. Nhắc nhở, như địch nhân sinh mệnh giá trị tại 30% trở xuống. Chảy máu hiệu quả kéo dài thời gian. 50%, 5 giây, chảy máu hiệu quả gấp bội. Mỗi giây 8% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Trang bị hiệu quả 3. Nguyệt chi quang hoa, thụ động, sắc bén độ, 14, phá giáp, 10, xuyên thấu tính, 9, 4, máu tươi từ Cotomin Kirei cổ họng bên trong phun ra. Cotomin Kirei thân thể một cái. Tại kia khủng bố ngoài định mức tổn thương. Chảy máu tổn thương hạ. Hắn liền lệnh chú đều vô dụng ra liền chết. Chết cực kỳ dứt khoát. Về phần phải trăng an tường. Theo kia hai đầu còn tại đạp chân có thể nhìn ra. Hẳn là không thế nào an tường. Xác thực mà nói. Hẳn là chết lão thảm rồi. Co lại, bản chương xong, cách chương.